Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 836, Tịch diệt vũ trụ, hoàn toàn phần kết, Lục Vô Trần trong con ngươi hiện ra một tia hứng thú. Hắn lúc trước một đao cũng là nếm thử tính cử động, Quan Âm đao hiệu dụng ngàn vạn. Theo tu vi của hắn tăng cường, đại đạo biến nhiều, chỗ có thể sử dụng thủ đoạn cũng càng nhiều. Lúc trước, chính là một đao nghịch chuyển thời không, đem Hứa Hề Dạ kéo về tới một canh giờ trước vị trí, có chút ý tứ, có điều, một đao này hao tổn cũng là khá lớn. Hắn cảm giác một phen lực lượng của mình, lúc trước cái này chém ra một đao, đạo lực trong nháy mắt tiêu hao một mảng lớn, có chút kỳ hiệu, nhưng đồng dạng thời điểm không cần đến, trừ phi là đạt tới siêu nhiên, thế gian duy nhất tầng thứ. Nếu không chạy không khỏi Quan Âm đao lôi kéo, Lục Vô Trần thu liễm tâm tư, ánh mắt thấy được Hứa Hề Dạ trên thân, mỉm cười, ngươi cũng có thể chết rồi, Lục Vô Trần, Hứa Hề Dạ hai mắt đỏ bừng, giận không nhịn nổi, ngươi cái này tà ma, bị lôi kéo mà quay về, trong nháy mắt gãy mất hắn tất cả chạy trốn hy vọng, hiện tại hắn cũng hiểu biết mình đã hoàn toàn trốn không thoát Lục Vô Trần lòng bàn tay, nhưng tương tự, hắn sẽ không ngồi chờ chết, lúc này, Hứa Hề Dạ quanh thân tiên quang nhen nhóm, năm bí lần nữa gia trì mà ra, hiện ra vô cấu tiên thể, ầm vang xuất thủ, trong tay hắn tiên đạo gia trì, vô số tiên đạo thuật pháp thôi động mà xuống, đầy trời lôi hỏa quang kiếm, đạo lực ngút trời, hư không bên trong lần nữa vô số oanh minh bạo tiếng vang hoàn toàn, rất nhiều tiên đạo pháp thuật bốc lên, đốt sáng lên nơi đây bầu trời, có thể cho dù là Hứa Hề Dạ lúc toàn thịnh, đều khó mà rung chuyển Lục Vô Trần nửa điểm, huống chi là giờ phút này, nơi đây oanh minh không có tiếp tục bao lâu. Lục Vô Trần bàn tay lớn vỗ xuống, nhất thời có vô số thần ma hắc quang cuồn cuộn mà ra, thâu tóm thiên địa, từng đạo hủy diệt chi lực đập vào mặt, Hứa Hề Dạ miễn cưỡng ngăn cản vài cái, liền bị thần ma chi lực chấn vỡ huyết nhục, hắn vô cấu tiên thể phá toái, tiên huyết hắc vẩy, nộ hống gào thảm thanh âm liên tiếp vang lên, cuối cùng sinh sinh bị trấn sát, cho đến chết lúc, Hứa Hề Dạ trong đôi mắt đều hiện lên ra một mảnh mờ mịt, chính mình là vĩnh sinh người, là trời sinh khí vận gia thân người. Hắn vốn hẳn nên vô địch tại thế gian, thành tựu chí tôn chi vị, vì sao lại rơi xuống loại kết cục này, toàn bộ đều là bởi vì Lục Vô Trần, nếu không phải có hắn, hắn tuyệt không phải như thế kết cục, ta không phục, thanh âm như khói nhẹ tản mất, Hứa Hề Dạ thân hình chôn vùi, bị hắc quang thôn phệ, Lục Vô Trần bên tai cũng là vang lên rõ ràng tiếng nhắc nhở, đinh, kiểm trắc đến khí vận chi tử Hứa Hề Dạ khí vận giá trị về không, phát động hoàn toàn rơi xuống quy tắc, theo sát phía sau. Hắn chỉ cảm thấy một cổ rộng rãi lực lượng đột nhiên theo trong cơ thể của hắn bốc lên mà ra, vô số huyền diệu thần pháp bỗng dưng hiện lên trong đầu, một đạo lại một đạo, đó là thuộc về xa xưa mà cổ lão lực lượng, Lục Vô Trần vốn là cường thịnh huyết nhục, đại đạo, càng là tại tầng tầng kéo lên, vô số tiên lực chảy xuôi, gia trì tại thân, không biết qua bao lâu, loại này tăng lên mới dừng lại, thời khắc này Lục Vô Trần, lúc trước xuất thủ hao tổn đã hoàn toàn khôi phục, thực lực càng là về tới đỉnh điểm. Sáu bí, đầy đủ hết, Lục Vô Trần tâm niệm nhất động, tại phía sau hắn sáu bản viễn cổ bí mật cổ thư lơ lửng mà ra, vần quanh quanh thân, sáu bí tu luyện chi pháp, cũng đã bị hoàn toàn nắm giữ, tiên thư mênh mông, là quan trọng nhất chi pháp, trong đó càng là chứa đựng rất nhiều tiên đạo huyền bí, thể thư, mệnh thư, kiếm thư, khí thư, đạo thư, cũng là tất cả đều hội tụ, trực tiếp đem Hứa Hề Dạ nắm giữ trình độ hoàn toàn được đến, tăng cường vô số. Vô cấu tiên thể cũng dung nhập tự thân, trở thành Lục Vô Trần nắm giữ rất nhiều thần thể một trong, bất quá đến hắn cấp độ này, đối với cái gọi là thần thể đã cũng không thế nào coi trọng, đến mức còn lại một số thượng vàng hạ cám rất nhiều thuật pháp thần vật, cũng đều tất cả đều rơi vào trong tay, cái này một đợt thu hoạch, có thể xưng phong phú, mà trọng yếu nhất chính là, Lục Vô Trần xoay chuyển ánh mắt, nhìn đến Hứa Hề Dạ ngón tay vàng phía trên, vĩnh sinh thọ luân, bất diệt vĩnh sinh người, thọ nguyên lâu dài. Kinh lịch vô tận tuế nguyệt lịch luyện lắng động mà được, ngoại lực khó có thể làm hao mòn, vĩnh sinh lưu khí vận chi tử, chỗ dựa lớn nhất, tới tay, Lục Vô Trần khóe miệng hiện ra nụ cười hài lòng, chuẩn bị lâu như thế, chèn ép nhiều lần như vậy, cuối cùng là thành công đem Hứa Hề Dạ ngón tay vàng, lấy được nơi tay, cái này đặc thù thọ luân, có thể tăng cường rất nhiều sở hữu người thọ nguyên, tuy nhiên không đạt được vĩnh sinh bất tử cấp độ, nhưng cũng là tầm thường thời gian khó có thể ma diệt. Đối với thôi động Quan Âm đao cần thiết thọ nguyên, cũng là giảm mạnh, có vật này, Quan Âm đao liền có thể trở thành một kiện chân chính cấm kỵ mười bảo, lấy Lục Vô Trần thực lực, nương tựa theo Thọ Luân, Quan Âm đao có thể tùy ý điều động, chỉ sợ cũng không ai có thể chống đỡ được mấy cái đao cũng được. Lục Vô Trần chỉ cảm thấy thiên địa bên trong có vô cùng lực lượng tụ đến, tiến vào trong cơ thể hắn đều hóa thành thọ nguyên chi vật, dồi dào mà rộng rãi, vô cùng vô tận, tự thân thọ nguyên đã bằng được vũ trụ, Hứa Hề Dạ đã chết, cái này tiên cung vũ trụ còn lại hết thảy cũng nên kết thúc. Lục Vô Trần khẽ nói, trên người hắn ngoại đạo cổ thần tượng bên trong, thần ma chi lực càng là ầm vang bạo phát, cuồn cuộn như hải cổ lực, tại vũ trụ bên trong bạo động, bốn phương tám hướng thôn vệ mà ra, những nơi đi qua, tất cả tồn tại cũng hóa thành hư vô. Theo lực lượng lưu chuyển, trong tay hắn Thái Sơ Luyện Ma cũng là lập tức vung ra, ông, thần quang cuồn cuộn, vũ trụ bắt đầu sụp đổ, hắn lơ lửng bên trong, sừng sững tại hạch tâm nhất nguyên điểm, nồng đậm hắc vụ phun ra ngoài, theo cổ thần kinh lực lượng tràn ngập, chư thiên tinh thần, đầy trời đại đạo, đều là hóa thành thuần túy lực lượng, dung nhập thể nội, diệt, lạnh lùng chữ quanh quẩn mà ra, toàn bộ trong vũ trụ toàn bộ sinh linh bên tai sau cùng tiếng vọng chính là chữ này, tiếp lấy, tinh thần tịch diệt, vạn giới sụp đổ, tất cả đại đạo, tiên lực, cũng bắt đầu đứt từng khúc, tấm màn đen buông xuống, cuối cùng hóa thành một mảnh thâm trầm hắc ám, vạn vực thiên, tiên môn trước đó tinh thần vũ trụ chi địa, có mấy chiếc bảo thuyền miễn cưỡng thoát ly, chạy trốn mà ra, Khương tộc bảo thuyền phía trên, Khương Ngọc Nhan mặt như giấy vàng, bị thương rất nặng, Khương tộc còn lại hai tôn cổ lão giả mặt xám như tro. Sao lại thế, gần thiên đạo chưa hề đi ra, hắn rõ ràng tay cầm tiên đạo thư, làm sao lại không có chạy trốn. Đến cùng xảy ra chuyện gì, còn lại một đám đại đế cũng là sắc mặt hoảng sợ, toàn thân khó có thể ngăn chặn đang run rẩy. Xảy ra chuyện lớn, Khương tộc lão tổ chưa hề đi ra, tất nhiên ở trong đó hao tổn, đây đối với Khương tộc mà nói vốn là thương cân động cốt một kiện đại sự, mà một chuyện khác, tiên đạo thư, thất lạc, hai tôn tiên vương thần sắc hoảng hốt, chỉ cảm thấy trời cũng sắp sụp, nếu là tiên đạo thư vẫn còn, vậy bọn hắn Khương tộc cho dù hao tổn một tôn cổ lão giả, nhưng chung quy là nội tình hùng hậu, sẽ không tổn thương nửa điểm, nhưng bây giờ, việc này, tuyệt đối không thể truyền ra, tất cả mọi người trực tiếp ngậm miệng. Trong đó một tôn cổ lão giả, nghiến răng nghiến lợi, hạ tử lệnh, hắn hai mắt đỏ bừng, phẫn nộ mà hoảng sợ, tiên đạo thư rơi mất sự tình, không thể truyền đi, chỉ cần ngoại nhân không biết được, vậy bọn hắn Khương tộc địa vị thì vẫn còn, không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Bảo thuyền phía trên rất nhiều đại đế bị triệu tập mà lên, phát hiện thiên đạo lời thề, nhưng mọi người trong lòng cũng biết, Khương tộc đại thế đã như vậy ma diệt. Một bên khác, thiên phạt minh bảo thuyền phía trên, bảy đạo thủ lĩnh, trước mắt cũng chỉ còn lại có bốn người, Thanh Linh đại đế, Kim Nguyên đạo chủ, Hắc Thanh đế quân, Tửu đạo nhân, bốn người đều là ánh mắt đờ đẫn, nhìn phía sau tiên môn vị trí, theo một tiếng oanh minh, tiên môn trong nháy mắt sụp đổ, vô số bụi mù từ trong đó dâng trào, cuối cùng hắc quang nội liễm, hóa thành hư vô, to lớn dư âm oanh minh bốn quét, toàn bộ vạn vực thiên biên giới khu vực đều hứng chịu tới không nhỏ ảnh hưởng, tiên cung vũ trụ, thật bị hủy, ta có thể cảm giác được, bên trong hết thảy, đều biến thành hư vô, Thanh Linh đại đế ngữ khí cảm thán, nàng thanh tịnh sạch sẽ lông mi bên trong, vẫn như cũ là hiện ra một tia sợ hãi thần sắc, toàn bộ vũ trụ tiêu vong. Bọn họ lại có thể tận mắt thấy như thế tình cảnh, mà lại, đây là tiên đế thần đình thời đại để lại một chỗ tiên cung vũ trụ, hết thảy trước mắt, quả thực là quá kinh khủng, minh chủ, chưa hề đi ra, mấy người liếc nhau một cái, tuy nhiên không thể tin được, nhưng bây giờ vũ trụ chi địa đã tiêu vong, lại vẫn không có nhìn đến Hứa Hề Dạ bóng người, đây chẳng phải là đại biểu Hứa Hề Dạ, thật chết tại cái kia tiên cung vũ trụ bên trong, liền minh chủ đều không có theo cái kia ma thần trong tay đào thoát. Thật sự là thật là đáng sợ, chúng ta về sau làm sao bây giờ, mấy người trầm mặt lại, thiên phạt minh sáng tạo, đều là dựa vào tại Hứa Hề Dạ trong tay, bọn họ nhóm người này cũng toàn bộ đều là bởi vì Hứa Hề Dạ mà tụ tập cùng một chỗ, hiện tại Hứa Hề Dạ khẽ đảo, thiên phạt minh lưu giữ trong nháy mắt biến đến tràn ngập nguy hiểm, chương 837, Lạc Ly thành đế, nhân hoàng xuất thế, thiên phạt minh có thế có hiện tại quy mô, được không dễ, nếu như như vậy mặc kệ, chỉ sợ rất nhanh sẽ sụp đổ, Kim Nguyên đạo chủ có chút không muốn, thiên phạt minh hội tụ thành như thế quy mô, nhưng đã là toàn bộ vạn vực thiên bên trong thế lực cường đại nhất, là chỉ bằng vào lực lượng một người tuyệt đối không cách nào làm được tầng thứ, tại chỗ bảy đạo thủ lĩnh đều là người được lợi, còn nếu là thiên phạt minh sụp đổ, loại kia đợi bọn hắn, sẽ chỉ là trở lại trước kia không có tiếng tăm gì thời gian, mọi người đối mắt nhìn nhau, ánh mắt lấp lóe, nhưng cũng không dám mở miệng. Trong đám người, Diệp Lãng Thiên thân hình đứng sừng sững, hắn lông mi già dặn, thần sắc ung dung, thiên phạt minh không thể tán, vật này là minh chủ thành lập mà lên, hiện tại tuy nhiên minh chủ tung tích không rõ, chúng ta những người này lý nên gánh vác lên chèo chống thiên phạt minh trách nhiệm, bảy đạo, chính là vì này đản sinh không phải sao. Hắn nhìn về phía mấy người, mấy cái tôn đại đế thủ lĩnh nghe vậy, khẽ gật đầu, nói có lý. Kim Nguyên đạo chủ đầu tiên phụ họa, minh chủ hiện tại chỉ là tung tích không rõ, lấy thực lực của hắn, nói không chừng chưa từng tại tiên cung vũ trụ bên trong vẫn lạc, chúng ta sau khi trở về, hết thảy như cũ, lần này chúng ta vẫn như cũ là có thu hoạch, mặc dù không có đạt được đế nguyên quả, nhưng dựa vào đạo Sơn Tiên Tông, góp nhặt rất nhiều tiên đạo, tiên tài, đủ để bù đắp tổn thất, lớn mạnh thiên phạt minh, còn có Diệp Lãng Thiên tại, Diệp Lãng Thiên tìm hiểu tới năm bí, có này làm căn bản tại, chúng ta thiên phạt minh còn không có đổ, hắn nói, ánh mắt nóng rực, tự hồ cũng là vì thuyết phục chính mình, thanh âm dần dần vang dội, còn lại mấy cái tôn bảy đạo thủ lĩnh cũng đều là đại đế nhân vật, tự nhiên rõ ràng trợn nhìn hắn ý tứ, nói nhiều như vậy, đơn giản là muốn tìm một cái cớ đem thiên phạt minh tiếp tục kéo dài, chuyện này, đối bọn hắn mà nói cũng không phải một chuyện xấu, một cái cường đại tổ chức, tổng so với bọn hắn trước kia rời rạc cá nhân thế lực muốn cường đại quá nhiều. Thanh Linh đại đế đầu tiên lên tiếng, đúng là như thế, Cửu đạo nhân cùng Hắc Thanh đế quân lần lượt gật đầu, Diệp Lãng Thiên ngữ khí ấm áp, có điều, đơn dựa vào chúng ta mấy người cũng là không đủ, bảy đạo thủ lĩnh cũng nên bù đắp một phen, đầu tiên trước đem bất diệt đạo quân lần nữa kéo ra đi, hắn miệng hơi cười, từng cái nói, con ngươi chỗ sâu thần sắc lại là bình thản chi cực, kể từ đó, thiên phạt minh, cũng đã coi như là hoang cổ vật trong túi, vạn vực thiên. Trung ương lơ lửng cổ lão cung điện bên trong, Lạc Ly theo phòng bế quan bên trong đi ra, nàng ngũ quan tinh xảo, thân hình thon dài yểu điệu, trang nhã tuyệt mỹ mặt trứng phía trên, nổi lên một tia ánh sáng nhu hòa, bên ngoài tất cả trưởng lão ở chỗ này xin đợi, chúc mừng thánh nữ, hợp đạo thành công, nhìn đến Lạc Ly, đông đảo trưởng lão đều là mặt mừng rỡ, Lạc Ly gương mặt bên trên hiện ra một vệt nụ cười ôn nhu, hẳn là phong cấm ma chủ chi tâm, khiến người ta hoàng sức mạnh to lớn hội tụ, cho nên có thể đầy đủ sớm hợp đạo mà thành, với ta mà nói cũng rất là ngoài ý muốn, thánh nữ nỗ lực nhiều như thế, đạt được nhân hoàng chi lực gia trì cũng là chuyện đương nhiên. Bên cạnh có trưởng lão cười nói, từ khi Cửu Uyên về đến về sau, Lạc Ly tu luyện tốc độ rõ ràng tăng tốc, lúc nào cũng có nhân hoàng lực lượng hội tụ đến thân, làm đến nàng tu luyện mọi người thời cổ thuật thuận lý thành chương, liền tiến vào phòng bế quan bên trong tĩnh tâm tu luyện, nửa tháng trước. Nàng một cách tự nhiên cảm giác được hợp đạo cơ hội, cuối cùng hoàn toàn hợp đạo, thành tựu đại đế. Đối với bọn hắn nhân hoàng cung tu luyện giả mà nói, diệt trừ yêu tà, giải cứu nhân tộc ở trong cơn nguy khốn, liền có thể khiến cho tự thân đạt được nhân hoàng gia trì, thực lực đột nhiên tăng mạnh, độc đặc như thế hệ thống tu luyện, vạn vực thiên bên trong cũng chỉ có nhân hoàng cung nắm giữ, mà Lạc Ly tại Cửu Uyên bên trong phong cấm ma chủ chi tâm, chính là giúp nhân tộc hóa giải nguy cơ to lớn. Đạt được vô số lực lượng gia trì, mới có thời khắc này thực lực, thành tựu đại đế thân thế, Lạc Ly cảm tri năng lực càng xuất chúng, có thể cảm giác được giữa thiên địa nhân hoàng lực lượng tản mát, trên đỉnh đầu sao lốm đốm đầy trời, vô số vàng sáng chói tín ngưỡng chi lực tụ đến, rơi xuống mảnh này nhân hoàng trong cổ cung, đây chính là thuộc về nhân hoàng lực lượng, là ngàn ngàn vạn vạn trong năm, nhân hoàng tại nhân tộc nguy nan lúc xuất hiện, chỉ huy nhân tộc cuộc khởi tại không quan trọng thu hoạch, nhân hoàng lực lượng càng thêm nồng nặc. Lạc Ly ánh mắt nhìn, thần sắc có chút tự hào, chỉ cần như thế tiếp tục kéo dài, vạn vực thiên có thể lâu dài yên ổn, tự nhiên là tốt nhất, nàng ý niệm này vừa mới hiện lên, bất chợt tới, xa xa trong tinh không truyền ra một tiếng nổ ầm ầm, ba động khủng bố ầm vang bao phủ, quét ngang mà ra, trực tiếp đem trọn mảnh vạn vực thiên vũ trụ đều rung động một lần, đó là cái gì? Lạc Ly sắc mặt kinh biến, xa xa trong tinh không, một điểm hắc quang bắn ra, sau đó dần dần chôn vùi. Chỉ có ba động khủng bố còn tại tầng tầng tứ tán, cổ lực lượng này là có đồ vật gì tịch diệt rồi, mà lại, Lạc Ly cảm giác tay chân có chút phát lạnh, tại cái kia tịch diệt lực lượng về sau, tự nhiên sinh ra một cổ khiến nhân thần hồn run rẩy cảm giác sợ hãi, loại kia đã thị cảm, đối nàng mà nói cực kỳ rõ ràng, là thuộc về, ma thần khí tức, Cửu Uyên bên trong cái kia một tôn ma thần. Hắn đến cùng làm cái gì, tại Lạc Ly kinh dị thời khắc, lần lượt cũng có vô số nhân hoàng cung trưởng lão chạy như bay tới, chưa từng có một lát, nàng liền biết rồi cái kia nổ tung ban đầu điểm phát sinh sự tình, tiên cung vũ trụ, Tiên đế thần đình để lại vũ trụ thế giới, trong khoảng thời gian này vậy mà mở ra. Vì tranh đoạt siêu thoát à, Lạc Ly ngạc nhiên, nàng bế quan trong khoảng thời gian này, vậy mà phát sinh nhiều như vậy sự tình, mà bây giờ, tiên cung vũ trụ hỏng mất, cái kia tịch diệt khí tức theo trên thân đảo qua, tất cả mọi người có thể rõ ràng cảm giác được trong đó xảy ra chuyện gì, cả một cái vũ trụ, như vậy sụp đổ, trốn sông tới người lác đác không có mấy, lần này tiên cung vũ trụ một hàng, đối khắp cả vạn vực thiên ảnh hưởng thế nhưng là cực kỳ to lớn, trong đó không biết bao nhiêu đạo thống cổ lão giả, như vậy lưu tại trong đó, cái kia ma thần đạt được đế nguyên quả, hắn muốn siêu thoát rồi, nghĩ tới chỗ này, Lạc Ly sắc mặt biến hóa, khắp cả người phát lạnh, ngày đó tại cửu huyên bên trong, nàng liền khoảng cách gần cảm thụ qua cái kia ma thần khủng bố, cho dù nàng mang theo nhân hoàng cổ đỉnh, mượn nhờ liên tục không ngừng tín ngưỡng chi lực gia trì tại thân, đều bái nếu có thể địch, thậm chí liền nhân hoàng cung trung nguyên mùng 8 nói, đều hao tổn ở bên trong, một khi hắn thật siêu thoát thành tựu chí tôn, cái kia, toàn bộ vạn vực thiên, thì không người là đối thủ, phải làm sao mới ổn đây, Lạc Ly nhếch môi đỏ, trong con ngươi đều là vẻ sợ hãi, may mà nàng vừa mới tấn thăng đến đại đế chi vị, vốn cho rằng tự thân thực lực tăng lên to lớn, chỉ khi nào đối phương siêu thoát, cái kia cho dù nàng có nhân hoàng cổ đỉnh gia trì, cũng tất nhiên khó có thể chống lại nửa phần. Vào thời khắc này, một đạo tiếng chuông đột nhiên vang vọng, keng, thanh âm thanh thúy, theo nhân hoàng cung chỗ sâu cổ điện bên trong phóng thích mà ra, dư âm chấn động, vô số kim quang nháy mắt bay lên, cái kia đứng sừng sững ở người trong hoàng cung, cổ lão pho tượng phía trên, phóng xuất ra mịt mờ kim quang, thiên khung bên trong cái kia sao lốm đốm đầy trời tín ngưỡng chi lực bốn phương tám hướng tụ đến, tụ tập đến pho tượng bên trong, một cổ ấm người lực lượng của thân thể khuếch tán, tất cả mọi người ở đây đều chỉ cảm thấy toàn thân đầy ánh sáng, lúc trước cũng bởi vì tiên cung vũ trụ tịch diệt, ma thần lực lượng tản ra âm hàn chi ý, trong nháy mắt tiêu tán vô ảnh vô tung, cổ lực lượng này, thật là ấm áp, tại sao ta cảm giác trong cơ thể mình đạo lực có tăng lên, đông đảo trưởng lão sắc mặt kinh ngạc, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, bất chợt tới, trong đó có người dường như đã nhận ra cái gì, ánh mắt xoát thấy được bên trong Lạc Ly trên thân, Lạc Ly quanh thân thần quang choáng mở, ngũ quan càng thanh lệ thoát tục, nàng lông mi bình thản, trong con ngươi nổi lên nồng đậm sợ hãi lẫn vui mừng, chừng nửa ngày, trong miệng nàng mới vang lên một câu, nhân hoàng, thức tỉnh, nhân hoàng cung bên trong một trận tĩnh lặng, sau một lát, xôn xao một mảnh, tất cả mọi người mặt lộ vẻ kinh hỉ, thần sắc phấn chấn, nhân hoàng, cổ chi thánh hiền, tại loại nguy cơ này trước mắt, thức tỉnh, nhân hoàng ở nơi nào, Lạc Ly khẽ lắc đầu, còn không biết, hẳn là vừa mới thức tỉnh, tìm được một thế này kỷ nguyên chi thân. Nguyên bản sẽ không như thế sớm, xem ra là tiên cung vũ trụ tịch diệt, để nhân hoàng có cảm giác tại nhân tộc nguy nan, sớm đã thức tỉnh, nàng đôi mắt đẹp nổi lên dị sắc, hiện tại, lập tức an bài nhân thủ, tiến đến tiểu vân giới bên trong, nhân hoàng thân phận bây giờ không rõ, nhưng có thể khẳng định, hắn tất sẽ ở trong đó xuất hiện, tất cả mọi người không nên quấy nhiễu nhân hoàng khôi phục, nhưng tương tự, muốn phòng bị chỗ có khả năng nguy cơ. Tại nhân hoàng hoàn toàn thức tỉnh trước đó, không thể xuất hiện nửa điểm sai lầm. Theo Lạc Ly một phen hạ lệnh, phía dưới mọi người cũng là ào ào lên tiếng, chạy như bay mà ra. Toàn bộ nhân hoàng cung bên trong thần quang cuồn cuộn, cái này cổ lão tông môn, cũng là hoàn toàn vận chuyển. Chương 838, bố cục tái tạo, vạn vực thiên rung chuyển, tiên cung vũ trụ sụp đổ sự tình, rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ vạn vực thiên, chấn động vô số. Một năm trước, tiên cung vũ trụ trống rỗng xuất hiện, đốt lên vạn vực thiên tất cả đạo thống sốt ruột, vô số đạo thống bảo thuyền đều xuất hiện, tiến vào trong đó, thăm dò chân chính tiên cung chi địa, trong lúc đó liền có một nhóm thực lực không mạnh đạo thống, tất cả đều hủy diệt tại tiên môn về sau, chết tại rất nhiều tiên tôn trong tay, mà một số đỉnh phong đạo thống, như là Thái Cổ Thần Tộc, Thiên Phạt Minh các loại, đã sớm trong đó đứng vững bước chân, thỉnh thoảng đều có tin tức lan truyền mà quay về, nói thẳng tiên cung vũ trụ bên trong tiên bảo, tiên tài vô số. Mà ở bên trong, càng là tồn tại có thể siêu thoát đại đế, tấn thăng chí cao vị trí bí mật tồn tại đế nguyên quả. Có thể nói, trong năm đó, tất cả thế lực ánh mắt đều khóa chặt ở trong đó. Tiên Ngọc Thành bên trong, ngày đêm lầu các đầy ắp, tất cả thiên kiêu đều mỗi ngày thủ ở chỗ này, chờ đợi trong đó trở lại tin tức. Bởi vì tiên môn đặc thù ngăn cách, chỉ có chuẩn đế trở lên tu giả mới có thể tiến vào, vạn vực thiên mấy cái đại tin tức tông môn đều là vốn liếng ra hết. Chỉ hy vọng mỗi ngày đạt được trực tiếp tin tức truyền về, mỗi lần vừa ban bố tin tức ngọc giản, mười hơi bên trong bị dây bán không còn, có thể thấy được việc này hỏa nhiệt. Tiên Tông chi chiến, Thiên Phạt Minh chiếm cứ một chỗ, không hiểu Tiên Vương xuất thủ, lấy một địch ba, trấn áp ba tôn Tiên Vương, thực lực ngập trời, Hứa Hề Dạ đạt được Tiên Thư, sáu bí thành tựu, bước vào Tiên Vương tầng thứ, Khương tộc mở ra yến hội, ở giữa Lục Vô Trần đối Thiên Phạt Minh động thủ, ngang đoạt Hứa Hề Dạ nữ tử, Tiên Đạo Thư lần thứ nhất hiện thế, những thứ này đại nhiệt tiêu đề, mỗi một lần xuất hiện đều đưa tới cực trung chuyển lớn, nhất là Tiên Đạo Thư, ba chữ, trong đó thế nhưng là có được vô cùng ma lực, ngày đó tin tức này Ngọc Giảng bán, thậm chí đều không có công khai đem bán, liền bị rất nhiều tông môn, thế lực người, từ nội bộ đoạt bán không còn, nhắm trúng vạn vực thiên không biết bao nhiêu người chửi ầm lên, đủ loại sự tích, cũng là đã chứng minh sự tình lần này hỏa nhiệt, dù sao việc quan hệ siêu thoát, một khi có thể thành tựu, vậy bọn hắn vạn vực thiên, có thể là có thể nhiều một tôn, chí tôn, thần vương tầng thứ, đến lúc đó, nhất thống vạn vực thiên, việc này đối tất cả mọi người bên người ảnh hưởng đều là cùng một nhịp thở, trong năm đó, các loại bàn khẩu đều mở không ngừng, lớn nhất bàn khẩu dĩ nhiên chính là đế nguyên quả, thuộc về, trong đó Khương tộc cùng Hứa Hề Dạ đều là đoạt được đứng đầu, Khương tộc có lão tổ xuất thế, càng là có Tiên Đạo Thư như thế thần vật, ngày đó tại yến hội về sau, Khương tộc lão tổ lấy Tiên Đạo Thư trấn áp Hứa Hề Dạ, gây đến vô số người kinh thán không thôi, chỉ tiếc không có hình ảnh truyền ra, mà Hứa Hề Dạ tuy nhiên không địch lại Tiên Đạo Thư, nhưng chung quy là có viễn cổ sáu bí gia trì, tên tiếng vang dội, đồng dạng là đứng đầu nhân tuyển, đến mức còn lại, thái cổ triệu tộc, vương tộc loại hình, ngược lại rơi tầm thường, đáng nhắc tới chính là, còn có người liều chết góp nhặt rất nhiều cổ long tiên vương, xích nguyên tiên vương tin tức, mỗi lần truyền về, cũng là dẫn phát một trận dậy sóng, ngắn ngủi này thời gian một năm, thế nhưng là toàn bộ vạn vực thiên bên trong cuồng hoang, đầu đường cửa ngõ, tất cả mọi người đang đàm luận hôm nay xảy ra chuyện gì, thẳng đến, tiên môn bỗng nhiên hủy diệt, Thính Phong Sơn sau cùng truyền tới tin tức, vẫn là đế nguyên quả tranh đoạt bắt đầu, vô số tiên vương cùng cổ lão giả lần lượt xuất thủ, làm ngày vùng đất trung ương, thiên nguyên bàn thành tựu môn hộ, thế nhưng là bị đột nhiên xuất hiện bàn tay lớn lôi ra, ban đầu cái kia tiến vào bên trong chiến đấu, lan đến gần toàn bộ tiên cung vũ trụ, lại cái kia về sau, chỉ có thiên đế hai chữ, quanh quẩn tại vạn vực thiên bên trong, liền không còn gì khác tin tức truyền ra, chỉ chớp mắt, thời gian 4 tháng đi qua, đăng tiên lâu bên trong, Bàn Vô Niệm vừa mới đi vào trong đó, liền thấy mấy cái quen biết đạo tử, thánh tử, cũng là phong trần mệt mỏi, mặt mũi tràn đầy mệt mỏi đến, Bàn huynh, cổ thụ thánh tử vừa chắp tay, cổ huynh cũng tại, đã lâu không gặp. Bàn Vô Niệm mở miệng nói, cổ thụ thánh tử cười khổ một tiếng, gần nhất bận ván đầu, Bàn Vô Niệm nhẹ gật đầu, như thế nào, các ngươi cổ thụ thánh địa trong khoảng thời gian này cần phải lại có thật nhiều thu hoạch đi, cũng tạm được. Cổ thụ thánh tử cũng không có che giấu, tiên cung vũ trụ sụp đổ đột nhiên, vạn vực thiên không biết bao nhiêu cường giả vẫn lạc tại trong đó, đều không có chạy ra đến. Mảng lớn đạo vực trống rỗng, vô số đạo thống yếu đuối, rất nhiều thế lực cũng đều là vào tình huống này động thủ, chúng ta cổ thụ thánh địa, không tính rất mạnh, dù là như thế, đều sát nhập, thôn tính ba cái đạo vực, đã rất kiếm lời, Bàn Vô Niệm nghe vậy, cũng là mặt mũi tràn đầy cảm khái, ai có thể nghĩ tới. Đại biến tới đột nhiên như thế, 4 tháng trước, mọi người còn ngày đêm ở chỗ này phỏng đoán lấy sau cùng đế nguyên quả thuộc về vấn đề, 7 thành người đều đặt cửa tại Khương tộc trên thân, nhưng cuối cùng, tiên cung vũ trụ sụp đổ, trốn sông tới bảo thuyền đều là lác đác không có mấy, mới đầu trốn tới những thứ này đạo thống, trực tiếp phong sơn không ra, không có tin tức dẫn ra ngoài, thẳng đến Thiên Phạt Minh đứng dậy, mọi người mới biết được cái kia đế nguyên quả lại bị thiên đế đoạt được. Tuy nhiên không biết được cái này thiên đế là người phương nào, phải chăng cùng hoang cổ cái kia một tôn thiên đế có quan hệ, nhưng cũng không trở ngại vạn vực thiên rất nhiều đạo thống động bắn lên, tiên cung vũ trụ một hàng, rất nhiều đạo thống thế nhưng là đặt lên toàn bộ thân gia, cái này một đợt tổn thất có thể xưng thảm trọng vô cùng, rất nhiều đạo thống trống rỗng, đạo vực yếu đuối, vì thế không ít tồn tại tại vạn vực thiên đạo thống tìm được cơ hội, trực tiếp mở ra chiến loạn, bốn phía cướp đoạt. Thời gian 4 tháng bên trong, vạn vực thiên bố cục đều là có đại thay đổi, có chút ít đạo vực bị sát nhập, thôn tính, đạo thống hoàn toàn hủy diệt, mà xem như người cầm đầu thái cổ thần tộc, tại tiên cung vũ trụ bên trong là tổn thất nặng nề, đều có cổ lão giả mất mạng, bởi vậy vẫn luôn không có ra ngoài lộ diện, Thiên Phạt Minh minh chủ Hứa Hề Dạ cũng là tung tích không rõ, thiếu đi như thế một cái hạch tâm cường giả tọa trấn, để Thiên Phạt Minh cũng là phát sinh một đợt trung chuyển, chỉ là không đợi xuất hiện loạn gì. Diệp Lãng Thiên liền động thân đứng ra, thể hiện ra vô song chiến lực, rõ ràng chỉ là đại đế thân thế, nhưng thực lực lại là siêu nhiên vô cùng, lấy sức một mình, trấn sát hai tôn náo động đại đế, tên tiếng vang dội. Tại cái kia về sau, thiên phạt minh bảy đạo một lần nữa phân chia, bất diệt đạo quân tại không có Hứa Hề Dạ như thế một cái cựu nhân về sau, rất nhanh liền đầu nhập vào đến Diệp Lãng Thiên bên người, vì hắn làm việc. Hiện tại thiên phạt minh, lấy Diệp Lãng Thiên cầm đầu, mặc dù không có cổ lão giả tầng thứ cường giả tại, nhưng mọi người đoàn tụ, thế lực cũng là không kém. Vạn vực thiên bố cục một lần nữa phân chia, ra đời không ít cường đại đạo thống, cái kia đế tử, vẫn là chưa từng lộ diện sao. Bàng Vô Niệm nghĩ tới một chuyện, cổ thụ thánh tử lắc đầu, một mực chưa từng nghe nói, ngày đó chạy ra bảo thuyền số lượng không nhiều, cũng một mực chưa từng nghe qua liên quan tới Lục Vô Trần tin tức, chẳng lẽ, cái kia đế tử thật cũng vẫn lạc tại trong đó. Bàng Vô Niệm chật chật cảm thán, nếu thật sự là như thế, đây chính là một kiện đại sự a. Lấy Lục Vô Trần thực lực vừa thành đại đế liền có chiến lực như vậy, nếu như tiếp tục kéo dài, chỉ sợ đến cổ lão giả tầng thứ, đều chưa có địch thủ, nhưng không nghĩ tới, sẽ chết yểu ở tiên cung vũ trụ bên trong. Ai, bất quá, cứ như vậy cũng là ít đi rất nhiều tư vị. Hơn một năm trước đó, vạn vực thiên sinh cơ bừng bừng, ra đời bao nhiêu chí cường giả, hiện trong khoảng thời gian này, lại là không có cái gì mưa gió thanh âm, rất là không thú vị, mọi người rất tán thành một chút đầu đồng ý. Lục Vô Trần tại lúc vạn vực thiên, thường cách một đoạn thời gian liền có rung chuyển đại sự phát sinh, rất nhiều người đối với cái này đế tử cũng là vừa yêu vừa hận, nhưng bây giờ mắt thấy hắn một mực chậm chạp chưa từng xuất hiện, cũng là để không ít người cảm giác được tưởng niệm. Tuy nhiên trong khoảng thời gian này vạn vực thiên rung chuyển không nghỉ, nhưng quả thực có chút nhạt nhẽo vô vị, so trước kia thiên kiêu hội tụ tràn diện, thật sự là kém nhiều lắm. Đế đạo sơn bên trong, trời chiều rơi xuống, khuyết màu vàng quang mang như sương mù vẫy vào núi cao trên tảng đá. Trên núi đá, một lớn một nhỏ hai bóng người, đón ánh chiều tà, ánh mắt nhìn ra xa xa, tiểu ngư, cái này cho ngươi ăn có được hay không? Văn nhân tình nhã thanh tú linh động, trổ mã càng duyên dáng yêu kiều, trong tay nàng đưa ra một cái hồng quả, tản ra mê người lộng lẫy, mùi thơm nức mũi, đây là núi cao vút tận tầng mây núi Ngọc Châu quả, rất khó được đây, được. Ngư túy sở ánh mắt lóe sáng sáng, đem trái cây bắt được trong tay, lại không có ăn, nhét vào túi tiền bên hông bên trong, ngươi làm sao không ăn, ta muốn lưu cho sư phụ nha, sư phụ trở về khẳng định sẽ muốn ăn ăn ngon. Ngư túy sở thanh âm thanh thúy, như ngọc trai rơi mâm ngọc, quản hắn làm cái gì, chết đói hắn được rồi, lâu như vậy đều còn chưa có trở lại. Văn nhân tình nhã không có sắc mặt tốt, ngư túy sở đung đưa bắp chân, ngữ khí chân thành, khó mà làm được, vậy ta thế nhưng là sư phụ của ta đây này. Văn nhân tình nhã nhìn lấy bên cạnh thân ảnh nho nhỏ, hai tay trụ quai hàm, nhìn hướng chân trời, trong con ngươi nổi lên một tia phiền muộn, Lục Vô Trần, ngươi người ở đâu đâu, làm sao vẫn chưa về, không về nữa, không về nữa, ta liền mang theo tiểu ngư chạy mất. Chương 839, Đế Đạo Sơn chiêu sinh, khí vận chi tử xuất hiện, thời gian thấm thoát, đông đi xuân tới, Đế Đạo Sơn một nhóm mới chiêu sinh bắt đầu, đây là vạn vực thiên gần nhất ít có, gây nên tất cả mọi người chú ý đại sự. Đế Đạo Sơn là vạn vực thiên lớn nhất vì danh tiếng huyên náo học viện, là vạn vực thiên bên trong siêu thoát ra khỏi trần thế một cái quái vật khổng lồ. Tại Đế Đạo Sơn trong lịch sử, từng sinh ra không ít kinh tài tuyệt diễm khủng bố nhân vật, làm ra qua rất nhiều kinh thiên sự tích. Ở chỗ này có cổ lão giả che chở, có rất nhiều đại đế tồn tại, có đế thuật, có đại đạo, càng có tường tận hoàn toàn chỉ đạo. Có thể nói, đối với một số không có đỉnh tiêm đạo thống trong người tu giả mà nói, Đế Đạo Sơn cũng là tốt nhất đá đặt chân, mà cho dù một số đỉnh phong đạo thống truyền nhân, cũng muốn tại Đế Đạo Sơn bên trong lịch luyện một phen, nếu là có thể đạt được cái này viễn cổ đạo thống rất nhiều truyền thừa, đối thực lực bản thân tăng lên thế nhưng là cực kỳ rõ ràng. Trên Sơn Đạo, cái này một nhóm tân sinh đi tại dãy núi trước đó, bọn họ đều đã thông qua được lúc đầu tuyển bạc, trở thành Đế Đạo Học Viện một phần tử, dẫn đầu giảng sư âm thanh vang lên, các ngươi đã là Đế Đạo Học Viện một phần tử. Tiến vào trong viện, liền an tâm tu luyện. Trong các ngươi, nói không chừng sau này cũng sẽ sinh ra một nhóm thực lực siêu nhiên người, thấy được nơi xa sao, cái kia từng tòa sơn phong, đó chính là Đế Đạo Sơn bên trong động thiên. Nếu các ngươi người nào cảm thấy tự thân tu vi đầy đủ, liền có thể nếm thử khiêu chiến, nếu là có thể khiêu chiến thành công, tiến động thiên, thì có thể trở thành Đế Đạo Sơn hạch tâm người. Nghe nói như thế, không ít thanh niên nam nữ đều là ánh mắt tỏa sáng, một trận kinh hỉ. Ngọn núi kia so sánh xinh đẹp, ta muốn chọn cái kia có gì tốt, muốn chọn thì chọn lớn nhất cái này, lão sư, cái này cũng có thể chọn sao, một thanh niên duỗi ra ngón tay, chỉ phía trước nhất cao ngất núi to, dãy núi đứng sừng sững, non xanh nước biếc, cực kỳ tú lệ, phía trên có mây sương mù bốc hơi, có ánh sáng lượn lờ, có rất nhiều thủy thú bay lên, dễ thấy chi cực, nghe nói như thế, giảng sư kia biểu lộ một trận, ánh mắt phức tạp, có thể là có thế, nhưng tiền đề, các ngươi muốn có thể trở thành sánh vai cái này động thiên chủ nhân tầng thứ mới được, cái này động thiên chủ nhân là ai, vậy thì có cái gì không thể thành, ta trời sinh tàng phong đạo thể, vốn là người trên người. Một cái quý khí bức người thanh niên, mặt mũi tràn đầy kiêu căng, nghe vậy thanh đạm cười một tiếng, lộ ra nắm chắc tất thắng, giảng sư cổ quái nhìn hắn một cái, các đời đế đạo học viện tiến đến người, đều là vạn vực thiên bên trong thiên chi kiêu tử, nguyên một đám không thiếu thiên phú xuất chúng, thực lực siêu nhiên, có này hùng tâm tráng chí cũng là chuyện tốt, bình thường mà nói, làm chỉ huy giảng sư không cần phải đả kích bọn họ, nhưng hôm nay, hắn thật sự là có chút nhịn không được. Cái kia động thiên, là đế tử tất cả, đế tử. Cái nào một nhà vương triều đế tử, mới đầu còn có người thần sắc khinh thường, có thể đi vào đến đế đạo học viện người, có tốt một nhóm là cổ lão đạo thống, bất hủ đại giáo truyền nhân, chỉ là vương triều đế tử loại thân phận này, trong mắt bọn hắn căn bản cũng không tính là gì, nhưng bất chợt tới, có người nghĩ tới điều gì, đúng, cái kia đế tử, toàn bộ vạn vực thiên, từ khi người kia sau khi đi ra, đã không có người dám dùng đế tử đến xưng hô, nghe nói như thế, càng ngày càng nhiều người nghĩ tới điều gì, sắc mặt biến hóa, thì liền lúc trước tàng phong đạo thể thanh niên, đều là vội vàng im miệng, sắc mặt biến hóa, hắn không là chết sao? Có người nhỏ giọng, nghe nói như thế, giảng sư cũng là do dự một chút, không trả lời thẳng, bên cạnh vang lên thanh lãnh thanh âm, Lục Vô Trần có thể không chết được, mọi người tại đây chỉ cảm thấy trước mắt đột nhiên sáng lên, bọn họ chỉ cảm thấy trước mắt dường như xuất hiện một tầng bạch quang, một đạo sạch sẽ như tinh linh bóng người đi ra, văn nhân trưởng lão. Giảng sư liền vội cung kính cúi đầu, phía dưới rất nhiều nam nữ thì là thần sắc ngơ ngác, mặt mũi tràn đầy kinh diễm, văn nhân Tình Nhã thần sắc lạnh lùng, ánh mắt bình tĩnh nhìn liếc một chút mấy người, Lục Vô Trần không chết được, hắn sớm muộn sẽ trở lại, các ngươi người nào nếu muốn cướp đoạt cái kia động thiên, trước hết tăng lên tới đại đế tầng thứ rồi nói sau, lưu lại câu nói này, nàng dáng người chuyển qua, quay người rời đi, chỉ cấp mọi người lưu lại một đạo như tiên bóng lưng, cái kia chính là văn nhân trưởng lão A, ta sớm nghe Gia Gia nói qua, đế đạo sơn bên trong cường đại nhất văn trận sư, để cho ta nhất định phải đi nghe tiết học của nàng, thật xinh đẹp, im tiếng. Ngươi muốn chết sao, dám đối văn nhân trưởng lão lên không quỷ tâm tư, mọi người một trận xì xào bàn tán, giảng sư hít sâu một hơi, bình phục tâm tình, âm thanh lạnh lùng nói, tốt, nói nhảm đừng nhiều lời, mang các ngươi đi qua đường này, các ngươi thì nhanh đi hướng chỗ ở của mình, tu hành một chuyện, toàn bộ nhờ tự thân, đế đạo sơn trong lịch sử xuất hiện qua bao nhiêu người mang đạo thể, thần thể người, nhưng nếu tự thân không chăm chỉ, cuối cùng cũng sẽ chẳng khác người thường, các ngươi tự giải quyết cho tốt. Sau đó, ánh mắt của hắn trong đám người nhìn lướt qua, khi nhìn đến rơi tại sau cùng một thanh niên bóng người lúc, giảng sư con ngươi ôn hòa một số, sau cùng đi tới thanh niên, một thân lam lũ, toàn thân cũ nát, chật vật không chịu nổi, niên kỷ của hắn 17-18 tuổi, vốn phải là thanh xuân giàu dạt, nhưng tính tình lại là trầm ổn lạnh lùng, chỉ có nhìn về phía hắn con ngươi chỗ sâu lúc, mới có thể nhìn đến một tia tang thương chi ý, người này cũng không thuộc về đảm nhiệm đạo thống gì người. Là lúc trước đế đạo học viện bắt đầu tuyển bạc thời điểm, theo một đám người bình thường bên trong lan truyền ra, chiến lực siêu quần, nhẹ nhõm xông qua cửa khẩu, bị đế đạo học viện một tôn trưởng lão coi trọng, thu vào trong núi, mọi người một đường tiến lên, đi hướng chỗ ở, từ đầu đến cuối thanh niên này không nói một lời, cùng chung quanh người không hợp nhau, thẳng đến đi vào chỗ ở, bốn phía trận pháp phong bế, một thanh âm bằng bầu trời vang lên, ngươi có biết hiện tại là cỡ nào tốt cơ hội trời cho? Vạn vực thiên bên trong phân tranh ngươi cũng nhìn thấy, hiện tại rất nhiều đạo thống phong bế, đại đế cùng cổ lão giả chôn vùi bao nhiêu, chỉ cần ngươi đem thân thể lần nữa cho ta, ta liền có thể giúp ngươi nhất thống vạn vực thiên, thành tựu nơi đây chí tôn, thực lực của ta ngươi cũng là tận mắt nhìn thấy qua, tại lúc này, ta chính là vô địch, ta cùng ngươi nói chuyện ngươi không nghe thấy sao, lâm kinh thần, khàn khàn thanh âm già nua quanh quẩn, mới đầu vẫn là tại hướng dẫn từng bước, đến sau cùng khàn cả giọng, giận không nhịn nổi, thanh niên không nói một lời, chỉ là nếu có ngày đó tại tiên cung vũ trụ người, mới có thể liếc một chút nhận ra thân phận của người này, Thiên Nguyên Tiên Minh ba đại tiên vương một trong, Thần Đạo Tiên Vương, đồng dạng, cũng là đời trước Đế Đạo Sơn người đứng đầu, chém giết qua thần ma hậu nhân Lâm Kinh Thần. Ngươi không cần uổng phí khổ công, ta như là đã đoạt lại thân thể, liền không có khả năng lại giao cho ngươi. Lâm Kinh Thần thanh âm khàn khàn, lắc đầu, Thần Đạo Tiên Vương giận không nhịn nổi, không nghĩ tới ngươi cái này thần ma chi lực như thế khó chơi, ta rõ ràng đã trấn áp ngươi trăm năm, vốn cho rằng sớm đã đem ngươi thần hồn luyện hóa, ngươi lại còn chưa chết. Nghĩ đến chỗ này sự tình, hắn càng là nổi giận. Ngày đó tại Tiên Cung Vũ Trụ bên trong nhất chiến, nguyên bản hắn là nương theo tại Cổ Long Tiên Vương bên cạnh, mượn nhờ tiên ma nhận chi lực cường sát thiên đế, nhưng sau đó, thiên đế thôi động ra tự thân ngoại. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đạo của thần tượng, thần ma chi lực bạo động, vào lúc đó, Thần Đạo Tiên Vương chỉ cảm thấy thân thể rung lên. Thể nội có mặt khác một cổ ý thức tại thần ma chi lực ảnh hưởng phía dưới một lần nữa khôi phục, sau đó hắn liền đã mất đi chính mình thân thể chưởng khống, đằng sau mới hiểu, cái kia nguyên bản bị chính mình đoạt xá thân thể, lý nên luyện hóa Lâm Kinh Thần vậy mà chưa chết, một mực ẩn núp thể nội, bị hắn lực lượng áp chế, mà theo hắn sâu bị thương nặng, tăng thêm thần ma chi lực kích thích, làm đến Lâm Kinh Thần thần hồn lực lượng tăng nhiều, hoàn toàn khôi phục, mới có như thế kết quả, từ đó về sau, Lâm Kinh Thần liền đoạt lại thân thể, trực tiếp rời đi giao chiến chi địa, về tới vạn vực thiên. Lại về sau, chính là Tiên Cung Vũ Trụ hủy diệt, thiên đế đoạt được đế nguyên quả tin tức, vì thế Thần Đạo Tiên Vương cũng là vui nửa tham lo, tối thiểu, chính mình không có vẫn lạc tại trong đó. Lâm Kinh Thần, ngươi bây giờ tuy nhiên áp chế ta, nhưng cũng chung quy vô pháp luyện hóa ta, ngươi bị ta trấn áp quá lâu, chỉ có tiên vương chi thể, lại không có tương ứng chiến lực. Ngươi bây giờ chỉ sợ liền đại đế cũng không bằng. Dạng này, chúng ta có thể hợp tác lẫn nhau. Ta trong trí nhớ có rất nhiều vô song thần pháp. Càng là có tiên ma nhận bị ta thu nhập thần hồn. Ta có thể hiệp trợ ngươi tu luyện, giúp ngươi chém giết kẻ thù của ngươi. Chỉ cần ngươi mỗi một đoạn thời gian đem thân thể giao cho ta, phòng ngừa ta thần hồn không có nhục thể mà suy yếu. Thần Đạo Tiên Vương vội vã nói ra, hắn cũng là hành động bất đắc dĩ. Chính mình tuy nhiên có tiên vương tầng thứ, thực lực siêu nhiên, nhưng chỉ thừa thần hồn tình huống dưới, thật sự là quá mức yếu đuối, nếu không có thường cách một đoạn thời gian trở về thân thể, chỉ sợ sớm muộn cũng muốn tan thành mây khói. Chương 840, ta cần trong cơ thể ngươi thần nguyên. Trong phòng, nghe được Thần Đạo Tiên Vương lời nói, Lâm Kinh Thần ánh mắt bình tĩnh, nhìn ngươi biểu hiện, hắn vứt xuống câu nói này, không tiếp tục đi quản ồn ào Thần Đạo Tiên Vương, ánh mắt xa xăm thông qua khung cửa sổ nhìn ra phía ngoài, ngoài cửa sổ, dãy núi chập trùng, cảnh sắc tú lệ, hết thảy là quen thuộc như vậy, lại là xa lạ như thế, ta rốt cục trở về. Lâm Kinh Thần siết chặt nắm đấm, trong con ngươi nổi lên chí khí, ta không có chết tại tiên vương chi thủ, một lần nữa về ở nơi này, cái kia thuộc về ta hết thảy đồ vật, ta đều muốn cầm về. Hắn trải qua gian nguy, hiện tại tuy nhiên đã mất đi hết thảy, nhưng lại có vô hạn khả năng. Lâm Kinh Thần chỗ dựa lớn nhất, chính là hiện tại tiên vương thân thế, ta lúc đầu bị Thần Đạo Tiên Vương trấn áp, thần hồn ngủ say, thân thể rơi xuống trong tay của hắn, đi qua hắn rất nhiều tiên nguyên tưới tiêu, làm đến ta thể phách đã là đỉnh phong tiên vương chi thể, không nói những cái khác, chỉ là nương tựa theo thể phách, ta liền có thể một quyền đấm chết đại đế trở xuống tồn tại, đến mức rất nhiều cổ lão giả công kích, trừ phi là thương tới thần hồn, nếu không đối với ta đều không có bất kỳ cái gì tác dụng, ta trong trí nhớ còn có lấy có chút ít thần thông chi pháp, thiếu sót duy nhất cũng là đạo lực thôi. Chờ ta hoàn toàn tìm về thực lực bản thân, liền có thể khôi phục người đứng đầu tầng thứ. Nghĩ tới đây, Lâm Kinh Thần thần thái sáng láng, sớm muộn có một ngày, toàn bộ vạn vực thiên lại bởi vì tên của hắn mà run rẩy. Có điều, hiện tại vẫn là muốn điệu thấp một phen, cốt xấu có đại đế thực lực lại nói, lúc trước nữ tử kia, tựa như là Đế Đạo Sơn trưởng lão. Tuổi còn trẻ, lại có tu vi như thế, quả thực không tầm thường, ta có thể trước an tâm tu luyện, tiếp xúc một phen nữ tử kia, vậy được lớn lên tốc độ sẽ mau hơn rất nhiều. Lâm Kinh Thần không có lãng phí thời gian, bắt đầu khoanh chân ngồi xuống, nhanh chóng tu luyện. Trong phòng, chỉ thấy một đạo đạo thần quang lưu chuyển, thiên địa đạo lực hội tụ tại thân, làm đến Lâm Kinh Thần tu vi bắt đầu tầng tầng rút cao lên. Vạn vực thiên phân tranh vẫn còn tiếp tục, theo thời gian trôi qua, bố cục tái tạo, hiện tại mấy cái đại thế lực mới cũng là hoàn toàn ngoi đầu lên. Minh Nguyệt Tiên Triều thể hiện ra chiến lực mạnh mẽ, Hư Nhược Nguyệt thành công tấn thăng đại đế về sau, nàng dưới trướng thế lực từng cái nổi lên mặt nước, không chỉ có ngoài sáng âm thầm tổng cộng 13 cung đình phụ trợ, càng có âm thầm bồi dưỡng thần vệ chinh chiến, ngắn ngủi thời gian 2 năm bên trong, liền quét sạch xung quanh đạo vực, chiếm cứ một phương. Tuy nhiên Hư Nhược Nguyệt tự thân thực lực không tính hàng đầu, nhưng chỉ nhìn bố cục thế lực, nghiêm chỉnh là vạn vực thiên bên trong dẫn đầu một nhóm, Thiên Phạt Minh cũng là không thua bao nhiêu. Minh chủ Hứa Hề Dạ tung tích không rõ, cơ hồ bỏ mình, nhưng lưu lại bản đồ còn tại. Tại Diệp Lãng Thiên thủ hạ, bảy đạo tái tạo, cái này bảy tôn đỉnh phong đại đế chiến lực vô song, chỉ yếu tại một số cổ lão giả, bọn họ tuần tự hợp nhất Cửu Long Thánh Đình cùng Vạn Tông Thần Cung, thế lực tăng lên một bậc. Hiện tại Thiên Phạt Minh cùng Minh Nguyệt Tiên Triều cũng là xưng là đồ vật song vách tường, thanh danh vang dội. Mà trong đoạn thời gian này, Đế Đạo Sơn bên trong Lâm Kinh Thần cũng là một ngôi sao đang mới nổi. Hắn dùng tên giả Rừng Thần, lại tu luyện từ đầu, thực lực tiến triển cực nhanh, không có ích lợi gì thời gian nửa năm, liền khiêu chiến bên ngoài thí luyện thành công, thuận lợi tiến vào Đế Đạo Sơn hạch tâm bên trong. Vì thế, hắn cũng là đạt được một chỗ động thiên, danh tiếng dần dần to rõ. Nhìn lấy Rừng Thần phát triển tình thế, đại sẽ vượt qua cổ kim, khó có địch thủ tầng thứ, để không ít người đều là kinh thán không thôi. Mấy cái đại thái cổ thần tộc ngược lại là một mực ẩn núp chưa ra, thái cổ khương tộc như vậy yên lặng, không có nửa điểm động tĩnh. Triệu tộc cùng vương tộc tuy nói hiện thân qua một số, nhưng vẫn chưa hành động thiếu suy nghĩ, chấp nhận vạn vực thiên bên trong chưa nhiều biến hóa, cũng là để lộ ra rất nhiều nghiền ngẫm ý tứ, làm cho người phỏng đoán không chừng, mà thủ nhất đến người chú ý. Không ai qua được cái kia thần bí, hoang cổ. Tại tiên cung vũ trụ trước đó, hoang cổ mọi người hiển lộ qua một lần tự thân chiến lực, gây nên không ít người thảo luận tìm kiếm. Tại tiên cung bên trong, thiên đế, danh tiếng truyền khắp trong ngoài, càng là đưa tới bao nhiêu người chú ý. Nhưng hiển nhiên tiên cung vũ trụ sụp đổ đều qua lâu như thế, thế lực thần bí này cũng chưa từng có nửa điểm hiện thân, để mọi người cũng là tiếc nuối không thôi. Đến mức cái kia cái gọi là đế tử danh tiếng, dần già, cũng là dần dần bị người ném sau ót. Tiên cung vũ trụ chỗ sâu, nơi đây vũ trụ đã bơm diệt, ngoại đạo cổ thần tượng thôn vệ phía dưới, tất cả sinh linh, chỗ có tồn tại dấu vết, đều là hóa thành hư vô, trở thành thuần túy năng lượng, bị tất cả đều thôn vệ, mà ban đầu vốn phải là một mảnh không vô nơi sâu xa trong vũ trụ, nhưng như cũ có một khu vực bảo tồn hoàn chỉnh, một tầng kim quang nhàn nhạt vờn quanh, giống như to lớn lưu ly ngọc châu đồng dạng, ngọc châu lơ lửng ở giữa không trung. Trong bóng đêm chiếu sáng rạng rỡ, tại trong hạt châu bao quanh là Thanh Mộc Tiên Tông, chỗ này Tiên Tông phương ngoại chi địa, trong đó non xanh nước biếc, cảnh sắc tú lệ, còn có rất nhiều thụy thú, cổ thú bay lên, cực kỳ chói lọi yêu kiều. Trên vách núi, một đạo thon dài thân hình an tĩnh đứng thẳng, màu tím vân vụ đã tán đi, lộ ra vừa giận vừa vui tinh xảo gương mặt. Tử Khuynh Hàn ánh mắt có chút mờ mịt, ngơ ngác nhìn xa xa khe núi hoa cỏ, nàng hai tay trụ quai hàm, nhìn một chút nơi xa, lại nhìn một chút bên người, đều 2 năm a, từ khi tịch diệt về sau, chỗ đó thì không có nửa điểm thanh âm truyền tới. Tử Khuynh Hàn ánh mắt nhìn về phía nơi xa, tại Lưu Ly Ngọc Châu bao khỏa phạm vi bên ngoài, hắc ám hỗn độn không gian vũ trụ bên trong, có một đoàn còn cuốn đen nhánh to lớn lốc xoáy, cái kia lốc xoáy bên trong có bóng tối vô tận phun ra ngoài, đại đạo lực lượng nện xuống mà xuống, quan là xa xa nhìn lên một cái, liền phản phất cảm giác được huyết nhục của mình muốn bị đập nát, trong đó một nát tàn phá khí tức đập vào mặt, cổ lão, tang thương, đó là thuộc về thuần túy đại đạo ngưng tụ. Ngày đó bên trong, tiên cung vũ trụ bắt đầu sụp đổ, hắn ngọn nguồn cũng là tại cái này hắc cơn xoáy bên trong, mà xem như tiên cung vũ trụ người sống sót, Tử Khuynh Hàn hiểu biết sự tình muốn càng nhiều hơn một chút, tỉ như, cái kia cái gọi là thiên đế. Cũng là Lục Vô Trần, Lục Vô Trần chiếm cứ Thanh Mộc Tiên Tông, cũng là sớm nhất tại tiên cung vũ trụ bên trong xuất hiện. Lấy một địch ba tôn này thần bí tiên vương, đến tiếp sau cũng chính là xuất thủ của hắn, đem cuối cùng chi địa lôi kéo mà ra, lấy sức một mình, xâm nhập hắn ở bên trong lấy được đế nguyên quả, đồng dạng, cũng là sáng tạo ra tiên cung vũ trụ hủy diệt, là hết thảy kẻ đầu têu. Bất quá, từ đó về sau, Lục Vô Trần liền chỗ sâu trong đó, cũng không có xuất hiện nữa, thoáng chớp mắt ở giữa, liền đi qua thời gian 2 năm, lúc đến hôm nay, Tử Khuynh Hàn chỉ có thể theo cái kia hỗn độn hắc cơn xoáy bên trong, cảm nhận được một cổ xa xưa cổ lão khí tức thẩm thấu mà ra, làm cho người huyết nhục rung rẩy, thần hồn rung động, hắn ở bên trong luyện hóa đế nguyên quả, đây chẳng phải là, chờ hắn luyện hóa mà thành ngày, liền muốn xuất hiện chân chính tiên đế. Tử Khuynh Hàn buồn vô cớ nhìn phía xa lốc xoáy, đây hết thảy, cùng nàng cũng không có cái gì quá nhiều quan hệ, dù sao, nàng bất quá là một cái bị giam tại mảnh này lưu ly kim châu bên trong độc chiếm thôi. Tử Khuynh Hàn không phải không nghĩ tới rời đi nơi đây, Nhưng trước bất luận, cái này lưu ly kim châu khu vực lực lượng, có phải hay không nàng có thể thoát ly khỏi đi, coi như thật sự có thể thoát ly, bên ngoài cũng là tịch diệt vũ trụ loạn lưu, liền tiên vương tầng thứ người, xâm nhập trong đó, đều sẽ bị loạn lưu xé rách, chỉ sợ đều chịu không được nơi đây lực lượng, huống chi là nàng. Tử Khuynh Hàn hít mũi một cái, chỉ có thể chờ đợi hắn đi ra, may ra, nơi này cũng không có nguy hiểm gì, tối thiểu hai năm này không cần mặt đối với bất kỳ người nào ánh mắt, đây là nàng cảm giác thoải mái nhất một điểm. Ngay tại Tử Khuynh Hàn suy nghĩ lung tung lúc, sau lưng đột nhiên có quang mang lưu chuyển, một đạo thân hình đạp bước ra ngoài, Tử Khuynh Hàn giật nảy mình, quay đầu nhìn qua, liền thấy Lục Vô Trần áo trắng như tuyết, dậm chân đi ra, quanh người hắn quanh quẩn thần quang, nhưng nhìn qua có chút mơ hồ thông thấu, rõ ràng buông xuống mà đến chỉ là một đạo hình chiếu, hắn con ngươi lãnh đạm, trong con ngươi chỉ còn lại có một mảnh dày đặc mạc, dương mắt nhìn về phía Tử Khuynh Hàn trên thân, chỉ là bị ánh mắt của hắn quét qua, Tử Khuynh Hàn thì khẩn trương lên, lắp bắp, ngươi sao lại ra làm gì? Lục Vô Trần thân hình phiêu hốt, hai con mắt bên trong đột nhiên có thần quang lưu chuyển, ẩn ẩn nhìn qua, đó là thuộc về cổ lão đại nói vàng sáng chói đồ văn, từng đạo đồ văn chuyển qua, tôn lên hắn khí tức trên thân cũng là càng phiêu hốt, ta cần trong cơ thể ngươi thần nguyên. Lục Vô Trần thanh âm lạnh triệt, đi thẳng vào vấn đề. Tử Khuynh Hàn khẽ giật mình, cúi xuống gương mặt, cũng không có quá nhiều dãy dụa ý tứ, nàng bị Lục Vô Trần cướp giật mà đến, đã sớm làm xong tương ứng chuẩn bị tâm lý, hiện tại có thể để cho nàng nhàn hạ nghỉ ngơi hai năm, không có bất kỳ người nào quấy rầy, đã là cực kỳ tốt. Nhìn lấy hắn lúc này bộ dáng, hẳn là luyện hóa đế nguyên quả nhận lấy lực cản đi, cho nên, Tử Khuynh Hàn rút phía dưới cái mũi, thanh âm buồn buồn, được. Ta là siêu cấp đại phản phái, chương 841, luyện hóa đế nguyên quả, thần nguyên phụ trợ. Tử Khuynh Hàn nói ra cái chữ này, liền phản phất sử dụng hết chính mình tất cả khí lực, thân thể mềm mại, Lục Vô Trần lạnh lùng trong con ngươi nổi lên một tia ôn nhu. Luyện hóa đế nguyên quả so với hắn trong dự đoán phiền phức có chút ít, cho dù là lấy hắn thời khắc này nội tình, tiếp xúc vật này về sau, đều là lâm vào phiền toái không nhỏ bên trong, dưới sự bất đắc dĩ, mới cần thần nguyên chi lực, đối với Tử Khuynh Hàn. Tuy nhiên hắn sớm nhất hoàn toàn chính xác liền đã ôm lấy ý nghĩ như vậy, nhưng đến giờ phút này, vẫn là không có cưỡng ép xuất thủ. Để hắn giải sầu một số chính là, Tử Khuynh Hàn cũng không có quá mức bài xích, cái này đáng thương khí vận chi nữ, cần phải đối tại tình cảnh của mình đã sớm có dự đoán, hiện tại sao? Tử Khuynh Hàn nhỏ giọng hỏi thăm, thời gian không nhiều, nhưng ta có thể đợi ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt. Lục Vô Trần hiếm thấy rộng lượng một phần, Tử Khuynh Hàn trong đầu vòng vo mấy cái suy nghĩ, nàng dương mắt cẩn thận dò xét tại Lục Vô Trần trên thân, bình tĩnh mà xem xét, Lục Vô Trần tuy nhiên không phải là của mình lựa chọn, nhưng tối thiểu cũng là tuyệt đối không kém lựa chọn, vô luận là thực lực hay là bề ngoài, tại Tử Khuynh Hàn tiếp xúc qua nhiều như vậy thanh niên tài tuấn bên trong, Lục Vô Trần là thứ nhất xuất chúng một cái, thậm chí, đã không thể dùng xuất chúng để hình dung, là gần như không tồn tại, mà lại không gì sánh được. Huống hồ, tuy nhiên hắn bắt đầu bắt chính mình liền không có an cái gì hảo tâm, nhưng tối thiểu cũng không phải loại kia háo sắc người, tới liền trực tiếp cưỡng đoạt, ngược lại, cho nàng cực lớn tự do cùng nhàn hạ. Trong khoảng thời gian này, Tử Khuynh Hàn đối với tương lai khả năng chuyện phát sinh cổ cũng cân nhắc qua không biết bao nhiêu lần. Muốn bảo hoàn toàn đáp ứng cũng không có khả năng, nhưng tối thiểu đã cũng không phải là rất bài xích, cái kia có thể chờ trời tối à. Tử Khuynh Hàn lấy dũng khí, đây là nàng sau cùng quật cường, Lục Vô Trần trong con ngươi có một chút ý cười, tự nhiên có thể, nghe nói như thế, Tử Khuynh Hàn thoáng nắm xuống nắm đấm, thở dài nhẹ nhõm, nội tâm có chút tiểu kiêu ngạo, ta đã làm qua vùng vẫy, hắn còn không phải nếu nghe ta, cho nên, cái này cũng không tính là bị hoàn toàn bị động. Nàng nhỏ giọng thì thầm vài tiếng, an ủi lấy chính mình, một giây sau, đứng trước mặt Lục Vô Trần đột nhiên khoát tay, đối với trên đỉnh đầu vung lên, trong chốc lát, nguyên bản trời nắng ngày mai cảnh tượng trực tiếp thối lui, tấm màn đen buông xuống, ngày đêm điên đảo, bốn phía trong khoảnh khắc liền rơi vào đến đen kịt một màu bên trong, Tử Khuynh Hàn thần sắc ngốc trệ, sững sờ ngẩng đầu nhìn trên đỉnh đầu, nàng nghe được trước mặt Lục Vô Trần thanh âm bên trong mang theo trêu tức, hiện tại, trời tối. Phát giác được mắt lừa bị lừa gạt, Tử Khuynh Hàn trừng lớn tú khí con ngươi, chíp ầy lên tiếng, bắt đầu phản kháng, cái này, đây không phải, ngươi gian lận, hiện tại, không chờ nàng nói xong, trước mặt Lục Vô Trần đã bước ra một bước, đem nàng nắm ở trong ngực, Tử Khuynh Hàn chỉ cảm thấy một đạo ấm áp đập vào mặt, tay chân của nàng cứng ngắc, khuôn mặt đỏ lên, cả người như là tượng gỗ đồng dạng không cách nào nhúc nhích, đi, Lục Vô Trần thanh âm vang vọng, hắn ôm lấy Tử Khuynh Hàn, tiện tay vừa mở, trước mặt quang môn hiện lên, hai người thân hình một trước một sau, đi vào trong đó, Lưu Ly Kim Châu bên ngoài, Hắc Cân Xoáy Thiên Địa bên trong, đột nhiên có oanh minh chấn động, lực lượng bắn ra, vô cùng quang mang lưu chuyển, chìm ngập bốn phía hết thảy tất cả. Hai ngày thoáng qua đi qua, lốc xoáy bên trong, một mảnh hỗn độn đen nhánh không vô trong hoàn cảnh, Tử Khuynh Hàn trên thân chỉ là hất lên một tấm lụa mỏng, thân thể mềm nhũn co quắp ngồi ở một bên, nàng phát tóc lộn xộn, trên mặt hồng nhuận phơn phớt, co ro thân thể ánh mắt nhìn về phía trước, tại cái kia hỗn độn bên trong vang sinh, một đạo thân hình ngồi xếp bằng, tuy nhiên ở vào đen nhánh hỗn độn không gian bên trong, nhưng Lục Vô Trần sau lưng có cổ lão bức tranh triển khai, tiên môn hiển hóa, vô số tiên quang, tiên văn tại cửa quạt phía trên lưu chuyển bốc lên, mà tại phía sau hắn vị trí, có cổ lão thế giới bày ra, cả người bao phủ tại kim quang phía dưới, tôn lên nhanh nhẹn như thần, hắn hai mắt nhắm nghiền, khuôn mặt tuấn nhã như tiên, tóc dài múa, càng là bằng thêm vô số khí chất phong thái, Ngô, Tử Khuynh Hàn động phía dưới hai đùi trắng nõn, tự hồ kéo tới đau đớn, nhíu lại đại mi, ánh mắt lại lặng lẽ liếc tại Lục Vô Trần trên thân, xác thực nhìn rất đẹp, nàng nhỏ giọng lẩm bẩm, chính mình cũng không tính ăn thiệt thòi, nghĩ đến hai ngày này hành động, trong mắt của nàng bên trong lại nổi lên ngượng ngùng, cúi đầu nhìn một chút chỉ là bao khỏa tại lụa mỏng bên trong thân thể, ánh mắt mê mang, chính mình thần nguyên, biến mất sao, lúc này, đỉnh đầu nàng phía trên vang lên một thanh âm, ngươi thần nguyên còn tại, cái kia vốn là thuộc về ngươi tự thân chi vật, sẽ chỉ liên tục không ngừng, cho nên, ngươi vẫn là không thoát khỏi được cảnh giới của mình địa, Tử Khuynh Hàn giật nảy mình, liền vội ngẩng đầu. Kết quả liền nhìn đến Lục Vô Trần mở ra thần văn mắt vàng, như là thần chỉ đồng dạng ánh mắt bắn ra đi qua. Nghe nói như thế, nàng lại bắt đầu phiền muộn mấy phần. Vẫn còn chứ, đây chẳng phải là, sau này mình còn là giống nhau kết quả. Lục Vô Trần thanh âm lại vang lên, có điều, chỗ tốt là thần nguyên đã mở phong, ngươi có thể bắt đầu tu luyện. Mượn nhờ thần nguyên chi lực, chỉ cần chính ngươi tu luyện được làm, tự vệ cũng là không có vấn đề gì. Mở phong, nghe được cái này từ ngữ. Tử Khuynh Hàn con ngươi trừng trừng, tức giận không thôi, thật khó nghe, xem nàng như làm cái gì, ta truyền thụ cho ngươi một môn phương pháp song tu, ngươi có thể mượn này tu luyện, nơi đây còn có đế nguyên quả chi lực tồn tại, mượn nhờ trong cơ thể ngươi thần nguyên, tu luyện tốc độ có thể tự cực nhanh. Lục Vô Trần thanh âm vang vọng, song tu. Không tốt lắm đâu, Tử Khuynh Hàn ngượng ngùng không thôi, Lục Vô Trần trong con ngươi nổi lên mỉm cười. Nhìn lấy cái này còn mặt mũi tràn đầy ủy khuất tiểu khí vận chi nữ, mở miệng nói, ngươi nghỉ ngơi không sai biệt lắm, cái kia tiếp tục, cái gì? Tử Khuynh Hàn sững sờ, tiếp lấy ngẩng đầu ngạc nhiên, không phải kết thúc rồi à, đế nguyên quả, cái nào dễ luyện hóa như thế? Lục Vô Trần nói, tay áo dài vung lên, không tiếp tục nói nhảm nhiều. Một giây sau, Tử Khuynh Hàn thân hình bay ra, chủ động quăng tới, nàng vừa hé miệng, trong đầu lại đột nhiên hiện ra một mảnh vàng sáng chói văn tự, các loại văn hay chữ đẹp, để cho nàng lần nữa nhìn đến đại não đứng máy, nàng chưa kịp nói cái gì, kim quang bao phủ, đem thân hình của hai người bao khỏa tại trong đó, trong ánh sáng, ẩn ẩn truyền đến vẫn quốc thanh âm, ngươi chậm một chút, ta còn không có nhớ kỹ đây, không sao, thời gian còn lâu, ngươi chậm rãi học, xuân quang kiều diễm, phong cảnh vô hạn, đế nguyên quả luyện hóa độ khó khăn, viễn siêu Lục Vô Trần tưởng tượng. Vật này tại hắn lúc ấy chiếm được bên trong về sau, đi đầu luyện hóa nuốt sống toàn bộ tiên cung vũ trụ, đạt được ngàn vạn biếu tặng, sau cùng mới đưa đế nguyên quả luyện hóa vào thể, một nhập thể nội, đế nguyên quả liền hoàn toàn bày ra. Vật này bên trong ẩn chứa cũng không phải là trong dự tưởng nồng đậm lực lượng, triển khai về sau, ngược lại là một mảnh không vô. Mà ở trên không không bên trong, lại có ngàn vạn sợi tơ kéo dài triển khai, đầy trời quy tắc đường vân, thiên địa chí lý. Lục Vô Trần đột nhiên luyện hóa, chỉ cảm thấy trong đầu tràn vào vô số quang văn, từng cái xen lẫn dây dưa, khó có thể phân rõ. Sau tới vẫn là mượn nhờ thần nguyên chi lực, gõ mở đế nguyên quả cửa lớn, mới có thể dần dần nhận biết, cẩn thận thăm dò, đem tất cả quy tắc đạo lực từng cái thu nạp, dung nhập tự thân. Tiên đế, cấp độ này, liền đại biểu siêu thoát duy nhất chi cảnh. Đại đế tầng thứ, liền là hoàn toàn luyện hóa đại đạo biểu hiện. Cổ lão giả cũng chỉ hiểu rõ đại đạo số lượng càng nhiều thôi, mà tiên đế, hoặc là chí tôn, là tìm tới đạo chi cuối cùng, đạt được vạn vật nguyên thủy chi điểm. Đơn giản tới nói, thành tựu tiên đế, có thể tại đối địch tất cả không vào tiên đế tầng thứ người, tại đại đạo nguyên điểm trấn áp xuất thủ, cho dù đối phương tại tự thân đại đạo phía trên đã ở vào đỉnh phong, nhưng như cũ là khó có thể rung chuyển ở vào nguyên thủy trung tâm tiên đế. Có điều, muốn tìm duy nhất con đường, cũng không dễ dàng như vậy. Hỗn độn bên trong, Lục Vô Trần quanh thân quang mang lưu chuyển, vô số đại đạo theo phía sau hắn khuếch tán ra, lan tràn giữa thiên địa. Nơi xa, Tử Khuynh Hàn quanh thân bao phủ tử quang nhàn nhạt, cả người đã ngủ thiếp đi, đây là che kín một tầng đơn bạc lụa mỏng. Hắn nhìn thoáng qua, lắc đầu, tùy ý tìm ra một kiện áo dài ném đến trên người nàng đắp. Chợt, Lục Vô Trần ánh mắt sâu xa, cái này viên đế nguyên quả bên trong ẩn chứa chính là duy nhất chi đạo, là đế nguyên hạt giống, nhưng muốn thành tựu còn muốn dựa vào ta tự thân thành tựu duy nhất. Lúc này thời điểm liền cần vận dụng một số những lực lượng khác. Hắn con ngươi đóng mở, sau lưng ngoại đạo cổ thần tượng hư ảnh nổi lên, cùng lúc đó trên đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện ngàn vạn tinh thần, vô số vàng sáng chói tinh quang bắn ra mà đến, từng tia từng sợi tín ngưỡng chi lực tụ đến, muốn nhờ tín ngưỡng pháp thân lực lượng. Lục Vô Trần tâm niệm phát tán, theo ngàn vạn sợi tơ bắn ra mà ra, dung nhập vào tinh không bên trong. Chương 842, lắng động tu luyện, Tề Ngôn hiện trạng. Chư thiên vũ trụ bên trong, ngoại đạo cổ thần tượng truyền thừa, sớm tại Lục Vô Trần phía trước mấy lần an bài phía dưới, hoàn toàn khuếch tán ra, vô luận là hắc ám thánh đàn lực lượng, vẫn là mượn nhờ nhân hoàng đỉnh mà tái giá mà đến tín ngưỡng, đều làm đến ngọn nguồn nhân hoàng chi tượng, biến thành ngoại đạo cổ thần tượng tư thái, lại thêm còn có đã bị Lục Vô Trần hoàn toàn chưởng khống bạch diễm cổ giới. Hắn giờ phút này tín ngưỡng chi lực nơi phát ra, có thể coi là liên tục không ngừng, mà giờ khắc này, Lục Vô Trần thì là dựa vào tín ngưỡng nơi phát ra, thông qua tín ngưỡng hội tụ, tăng cường tự thân, duy nhất, cảm giác. Hắn ánh mắt mở ra, trước mắt quang mang lưu chuyển, Lục Vô Trần phân ra vô số thần niệm, vùi đầu vào mỗi người tượng thần bên trong, tại các đại đạo vực bên trong, những cái kia cung phụng tượng thần người cũng không nhìn thấy, trước mắt cổ lão thần ma chi tượng phía trên quang hoa nhất chuyển, chợt nội liễm bất động. Trong hoàng thành, Phi Tần đi vào trong cung, lấy vàng bạc châu báu cung phụng tượng thần, quỳ xuống đất cầu nguyện, nói lẩm bẩm, cảm tạ thượng thần, để cho ta sinh hạ con nối dõi, nhưng hoàng nhi tuổi nhỏ, ta nhà mẹ đẻ thế đơn lực bạc, khó có thể tranh phong, hy vọng thượng thần phù hộ ta hoàng nhi thuận lợi trưởng thành, không có gì bất ngờ xảy ra. Phi Tần mặt như đào hoa, mắt phượng dài nhỏ, thanh âm mềm nhuyễn êm tai, câu nói tiếp theo, nàng hai mắt nóng rực, đợi ta hoàng nhi leo lên hoàng vị, ta nguyện lấy con dân cung phụng thượng thần, chỉ cần thượng thần hạ lệnh, nhưng có ngàn vạn đồng nam đồng nữ phụng hiến huyết tế. Nàng thanh âm dần dần tàn nhẫn, như hoa như ngọc gương mặt bên trên, lại là lộ ra quyết tuyệt thái độ, giống như điên. Lục Vô Trần thần sắc bình tĩnh, tâm tư chuyển động, có chỗ minh ngộ, đón lấy, ánh mắt của hắn lại chuyển, nhìn về phía một bên khác, trong nhà gỗ, cổ thần tượng để đặt trung ương, một cái tay chân đứt từng khúc, mặt như giấy trắng tu giả, giấu trong lòng hy vọng cuối cùng, tùng tùng dập đầu, ta nguyện phụng hiến huyết nhục của ta chân hồn, chỉ cầu khôi phục tu vi của ta, để cho ta có báo thù rửa hận cơ hội, chỉ cần ta có thể giết chết kẻ thù, hết thảy tất cả ta đều cam nguyện dâng ra. Khác tâm tình kích động, phun ra một nguồn máu tươi, trên trán huyết thủy chảy xuống, mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Lục Vô Trần vẫn là không hề bị lay động, ánh mắt lại chuyển, nhìn về phía một bên, từng đạo thần niệm phân tán mà ra, đủ loại tín đồ cũng là truyền vào đến Lục Vô Trần trong mắt, có truy tìm vô thượng diệu pháp, cam nguyện phụng hiến hết thảy, có muốn một bước lên trời, vì thế không tiếc vợ con ly tán, cũng có chiếm được Lục Vô Trần lúc trước truyền xuống tiên ma chủng thần công tu luyện chi pháp, chôn xuống thần ma chi chủng, tích xúc lực lượng, ngạo rít gào một vực, thành tựu chí tôn, đủ loại tình hình, không đồng nhất mà cùng. Chư thiên vũ trụ bên trong, Lục Vô Trần thần niệm không ngừng hiện lên, lấy đứng ngoài quan sát thị giác, xem kỹ vạn giới, thông qua bốn phía sướng vui đau buồn, trả lại tự thân, nhìn trộm tự mình, tìm duy nhất. Đây là một quá trình vô cùng lâu dài đằng đẵng. Lục Vô Trần đứng ngoài quan sát người khác, từ cổ chí kim, xem nhìn mình hết thảy tất cả, hắn bốc ra tình cảm, quên mất trí nhớ, chỉ có xem kỹ ánh mắt một mực bạn đi theo. Dưới loại tình huống này, Lục Vô Trần thì thật biến thành thần chỉ đồng dạng. Nhìn lại quá khứ, tu vi của hắn tấn thăng tốc độ có thể xưng khủng bố, ngắn ngủi hơn 10 năm, liền đạt đến tiên vương tầng thứ đỉnh đầu, tự thân lịch luyện 10 phần, kinh lịch vô số sát phạt huyết chiến. Nhưng tự thân lại không có tương ứng lắng động, đế nguyên quả xuất hiện, cần muốn tìm tới nguyên thủy trung tâm, tìm với bản thân, duy nhất, dấu hiệu, chính là cho Lục Vô Trần một cái an tĩnh tự mình tăng lên thời gian. Hắn mượn nhờ tín ngưỡng chi tuyến, đem đế nguyên quả ngàn vạn sợi tơ cũng là phản hồi ném bắn đi, rơi vào đến ức vạn con dân bên trong thân thể. Lục Vô Trần thần niệm phân tán, mượn nhờ đạo này pháp, phân tích đế nguyên quả, tìm đến nguyên thủy chi điểm, truy tìm đế nguyên chi lực, quá trình này tuy nhiên coi như dài dằng dặc, nhưng hiệu quả không tệ. Tiếp đó, cần chỉ là thời gian tích lũy thôi. Một bên khác, một mảnh cổ lão tàn phá trên mặt đất, mấy đạo thân hình ngay tại bôn ba mà đi. Phiến đại địa này vân vụ bao phủ, phong vân chuyển động, từ xa nhìn lại, phía trước một trận mênh mông, trên đỉnh đầu hôi vụ tràn ngập, trên mặt đất có lưu lấy sặc sỡ vết máu, một mảnh tường đổ cảnh tượng, toàn bộ đại lục cho người cảm giác, gắn đầy tang thương cùng túc sát, ẩn ẩn còn kèm theo không ít mùi máu tươi. Cũng là ở chỗ này sao? Một đạo thanh lãnh nữ tiếng vang lên, một cái mặc áo trắng nữ tử đứng tại biên giới, nàng khuôn mặt như vẽ, tướng mạo dịu dàng thanh tú, trong lúc vất tay, trên thân mang theo nhàn nhạt huỳnh quang, có cổ lão lực lượng chảy xuôi tại thân, tại bên người nàng, còn đứng lấy hai người, một cái anh tuấn uy vũ bất phàm nam tử, một cái khác thì là tướng mạo cực kỳ phổ thông thanh niên. Tống Ninh Tĩnh con mắt nhìn liếc một chút hai người này, chủ động mở miệng, chúng ta tiếp nhận trong cung mệnh lệnh, đến chỗ này, muốn trước đi giải nơi đây bố cục, không thể tùy tiện hành sự, tại bên người nàng, đứng đấy chính là Chiến Sương cùng Tề Ngôn, thời gian 5 năm đi qua, Tề Ngôn biến hóa không nhỏ, hắn giờ phút này, đã lui đi sớm nhất lúc non nớt, tuy nhiên tướng mạo bình thường, nhưng mặt mày nội liễm, thể nội chảy xuôi theo lực lượng như có như không phóng thích mà ra, cũng rõ ràng nhất đến đạo thân tầng thứ, ba người bọn hắn, từ khi Nhân Hoàng Học Viện người cuối cùng Hoàng Văn trong khảo hạch trổ hết tài năng về sau, liền tiến vào Nhân Hoàng Cung bên trong, trở thành trong đó một phần tử. Thời gian mấy năm qua bên trong, ba người tại Nhân Hoàng Cung bên trong tu luyện tăng lên, trước sau tiến vào đạo thân tầng thứ, tại cái này một nhóm người Hoàng Cung thu nhập trong các đệ tử, cũng là bài danh trung thượng du tồn tại, nhất là Tống Ninh Tĩnh, nàng lĩnh ngộ Nhân Hoàng Văn tự, có mây cùng linh hai chữ, vốn cũng không tục, mà mây chữ cũng là cực kỳ thưa thất Nhân Hoàng chi lực, nhờ vào đó tiến vào Nhân Hoàng Cung về sau, bị một tôn chuẩn đế trưởng lão coi trọng, thu nhập dưới trướng, càng là tu luyện mọi người hoàng chi pháp, hiện tại có nghe đồn đã đem nàng xem như đời sau thánh nữ đến nuôi dưỡng, mà Chiến Sương, có chiến chữ làm cơ sở, tại Nhân Hoàng Cung bên trong địa vị cũng là không thấp, chiến chữ am hiểu sát phạt chinh chiến, là Nhân Hoàng Cung bên trong chủ chiến phái hệ Hương Mô Mô, ba người, so lên, ngược lại là ban đầu ở Thánh Ngôn khảo hạch lúc, rực rỡ hào quang Tề Ngôn có chút chẳng khác người thường. Bên cạnh Chiến Sương trong ánh mắt nổi lên một tia kiêu căng, nhìn về phía Tề Ngôn lúc, màu sắc trang nhã lóe lên một cái rồi biến mất, hắn đã sớm đồng Tề nói không hợp nhau, lúc ấy tại Thánh Ngôn khảo hạch lúc, đối phương thức tỉnh toàn bộ Thánh Ngôn, thế nhưng là đem Chiến Sương dọa đến sợ vỡ mật, sợ Tề Ngôn thật nhất phi trùng thiên, cái kia tình cảnh của hắn nhưng là không xong, nhưng về sau đi qua Nhân Hoàng Cung trưởng lão kể ra mới hiểu, Tề Ngôn tuy nhiên ngày đó dẫn động tất cả Thánh Ngôn văn tự, nhưng cũng không có ngưng tụ. Chỉ là có chút cơ duyên thôi, mà đi vào Nhân Hoàng Cung về sau, Tề Ngôn cũng là phổ phổ thông thông, tại đi qua lúc đầu tất cả trưởng lão hỏa nhiệt chú ý về sau, cũng không có thể hiện ra quá mạnh thiên phú, dần dần liền bị ném sau ót, hiện tại mấy năm trôi qua, giữa bọn hắn lại có tầng thứ mới so sánh, Tống Ninh Tĩnh là cao quý chuẩn đế trưởng lão đích truyền, thân phận tối cao, Chiến Sương hiện tại cũng là Nhân Hoàng Cung bên trong chủ chiến phái Tân Tú, mượn nhờ chiến, chữ, địa vị tôn sùng. Hai người đều là đạo thân đỉnh phong tầng thứ, nhất là Tống Ninh Tĩnh đã bị ban xuống đại đạo, thành tựu chân vương chỉ là vấn đề thời gian, đến mức Tề Ngôn, phế nhân một cái, Chiến Sương lạnh giọng, Tề Ngôn, ngươi gập ghềnh, tiền kỳ bị nhiều như vậy trưởng lão nhìn kỹ, bỏ ra trọng kim đan dược, mới miễn cưỡng sơ nhập đạo thân, tầng thứ thật sự là quá kém. Lần này, hy vọng chính ngươi thức thời một điểm, không muốn kéo ta cùng Ninh Tĩnh chân sau, nghe nói như thế. Tống Ninh Tĩnh trên mặt lóe qua một vệt không thích, ngươi nói cái gì đó, ba người chúng ta đại biểu đều là Nhân Hoàng Cung, chỗ nào phân lẫn nhau ngươi ta, lời tuy như thế, chuyện lần này, thế nhưng là liên quan đến lấy Nhân Hoàng khôi phục sự tình, tự nhiên muốn chú ý cẩn thận. Ninh Tĩnh, thân phận của ngươi đặc thù, hiện tại không biết rơi vào đến bao nhiêu người trong mắt, cũng không thể bị người liên lụy, ảnh hưởng ngươi tự thân phát triển, Chiến Sương ánh mắt có chút mê luyến, một mặt vì đối phương tốt dáng vẻ. Bên cạnh, Tề Ngôn thần sắc nhạt nhẽo, cũng không có bất kỳ cái gì biểu hiện, chỉ là trong con ngươi nổi lên một tia đùa cợt, đạo thân, hắn sớm thì đã không phải, cái này Chiến Sương còn tưởng rằng tự thân đạo thân đỉnh phong thực lực cường hãn vô cùng, thật tình không biết, Tề Ngôn tự thân tu vi đều đã gần như chuẩn đế, tiến vào Nhân Hoàng Cung trước đó, ta liền đạt được thần ma đại nhân lưu lại, trấn, chữ đại đạo, nhất là xứng đôi Nhân Hoàng chi thuật, mấy năm này ta một mực chưa từng hiển lộ. nhưng chữ trấn thần văn cũng sớm đã hoàn toàn dung luyện, nếu không phải còn muốn lắng động một phen, cũng sớm đã nhập chuẩn đế. Nghĩ đến đây, Tề Ngôn lắc đầu, thần sắc lạnh lùng, cũng không có để ý hai người này cái nhìn, thật là, song phương sớm thì không cùng một đẳng cấp người. Chương 843, tìm nhân hoàng. Thần ma đại nhân từ đó về sau, hiếm có xuất hiện, không biết tại bận rộn cái gì, có điều, nhiệm vụ ngược lại là thường xuyên có, nhớ tới việc này, Tề Ngôn âm thầm thở dài, hắn có hiện tại tất cả thành tựu, đều là cùng thần ma cách không ra quan hệ, lần lượt nhiệm vụ hoàn thành, lần lượt khen thưởng thu hoạch, để tu vi của hắn dần dần đề cao, bởi vậy, mới có địa vị bây giờ, ta chữ trấn đại đạo, đã thành tựu, chỉ thiếu chút nữa liền có thể vào đến chuẩn đế, hiện tại, liền cần mới đại đạo. Tề Ngôn nhìn thoáng qua nhiệm vụ của mình mặt bản, tại mặt trên còn có lấy một cái lâu dài nhiệm vụ, tìm nhân hoàng cổ vật, mỗi một kiện nhân hoàng cổ vật, đều có thể đổi được công pháp tương ứng, bảo binh loại hình. Tề Ngôn tại nhân hoàng cung bên trong vài năm, nhưng cũng là không có một mực nhàn rỗi, mượn thân phận tiện lợi, từng tiến vào rất nhiều người thời cổ chỗ, giao cho một ít gì đó, bởi vậy, trong tay hắn góp nhặt lấy không ít thần thông, công pháp, thậm chí còn có đế thuật chi vật, chỉ bất quá, thân phận địa vị còn chưa đủ cao, bởi vậy một số bí mật nhất địa phương còn không có đi vào qua, lần này, chính mình nhất định muốn có thu hoạch. Tề Ngôn trong con ngươi tinh quang lóe qua, nhiệm vụ lần này, đến đóng chặt muốn, hắn theo quen biết trưởng lão miệng bên trong hiểu được một chút đại khái, cái này một đời nhân hoàng đã khôi phục, xuất hiện vị trí chính là tại cái này tiểu vân giới bên trong, mảnh này biên giới khu vực cổ lão đạo vực, cũng không nổi danh, ngược lại cực kỳ khó tìm, nếu không phải nhân hoàng cung bên trong có lấy chuyên môn truyền tống pháp trận, muốn đến cũng là không dễ, nhân hoàng cung vì thế sai phái ra 30 mấy người đệ tử, mục đích đúng là thẩm thấu đến tiểu vân giới các nơi, nghĩ biện pháp tìm đến thức tỉnh nhân hoàng, nhưng bất kỳ người đều không được sớm quấy nhiễu nhân hoàng, chỉ có thể làm người hầu, bồi bạn tả hữu, đây chính là nhân hoàng, nhiệm vụ này vừa ra, thế nhưng là để không ít người điên cuồng, nhân hoàng khôi phục, cái này đối với bọn hắn những thứ này vốn là tại nhân hoàng cổ địa bên trong sinh trưởng mà lên người mà nói, là giống như là nghe được thần minh tên, tại các đại nhân thời cổ trong lịch sử, thế nhưng là có không ít nghe đồn lưu truyền, thường cách một đoạn thời gian, nhân hoàng liền sẽ thức tỉnh, hành tẩu trên thế gian, kéo cứu nhân tộc, mà mỗi một đời nhân hoàng đều là trấn áp bát hoang, danh tiếng lan xa, không chỉ là nhân hoàng, tại đương đại làm bạn nhân hoàng người bên người, cũng sẽ có một nhóm người danh tiếng để lại, nhóm người này là nương theo lấy nhân hoàng chinh chiến người, tại một cái kỷ nguyên bên trong lưu lại danh hào của mình, hắn thực lực cũng tuyệt đối là tại tiên vương tầng thứ trở lên, bởi vậy, nếu là có thể sớm tìm tới nhân hoàng, thường bạn tả hữu, tại cái này kỷ nguyên bên trong tất nhiên có thể có lưu tên của mình. Lần này bị chọn lựa mà đến rất nhiều đệ tử, đều là tồn lấy như thế suy nghĩ, Tề Ngôn lại không giống nhau lắm, nhân hoàng cổ vật, là đại nhân cần thiết chi vật, khẳng định là cùng nhân hoàng có quan hệ, như vậy như thế xem ra, nếu có thể sớm tìm tới nhân hoàng, tự nhiên là tốt nhất, hắn đầy trong đầu đều là nhiệm vụ làm chủ, đối với cái gọi là nhân hoàng, cũng không có gì quá nhiều hào hứng, trong lòng nghĩ lại thời khắc, ba người thân hình cũng là tiến vào tiểu vân giới nội bộ. Ba người lấy Tống Ninh Tĩnh cầm đầu, nàng thanh tú xuất chúng, khuôn mặt như vẽ, trên thân váy dài nhẹ miễu, giống như bích nhân. Tiểu vân giới nơi đây, ta theo nông trưởng lão trong miệng biết được một chút tin tức. Cái này đạo vực bên trong có nhân tộc tồn tại, nhưng sinh hoạt không như ý muốn, nơi đây ở vào biên giới địa điểm, là sát phạt chi địa, bốn phía đều có hỗn độn không gian, thường xuyên sẽ có cổ ma tộc người từ trong đó xuất hiện, song phương lẫn nhau vì chiến, là một mảnh chiến loạn chi địa. Nghe nói như thế, chiến sương giật mình, quả là thế. Cái kia trách không được nhân hoàng sẽ ở chỗ này khôi phục, khẳng định là nơi này chiến đấu, khiến cho nhân tộc tình trạng nguy hiểm. Tống Ninh Tĩnh gật đầu, nơi đây thế lực so sánh hỗn tạp, có mấy cái mới nhân tộc thế lực có chút lớn mạnh, Thiên Nguyên Cung, Nhân Đạo Vương Triều, Bất Diệt Liên Minh, những thế lực này bên trong, cũng có thể đản sinh ra nhân hoàng. Triệu Quyền bọn họ một nhóm người, đi hướng chính là Trời Nguyên Cung, Cửu Vân bọn họ đi quá khứ là Nhân Đạo Vương Triều, vậy chúng ta có thể lựa chọn nào khác thì không nhiều lắm, ta đề nghị đi đầu đi hướng Bất Diệt Liên Minh. Nàng ánh mắt nhìn về phía hai người, tìm kiếm ý kiến, lần này tiếng người tới chỗ này hoàng cung đệ tử rất nhiều, bọn họ lẫn nhau ở giữa thế nhưng là cạnh tranh quan hệ, ai có thể trước một bước tìm tới khôi phục nhân hoàng, liền có thể trước một bước lấy được tiên cơ, bởi vậy, đã gần đến có người đi trước địa phương, tốt nhất tránh khỏi tiền kỳ liền xuất hiện phân tranh, cả người hoàng cung tuy nhiên đều là thờ phụng nhân hoàng, nhưng cũng không phải là bền chắc như thép, lẫn nhau ở giữa cũng có một chút ngoài sáng trong tối tranh đấu, nhất là tại Nhân Hoàng khôi phục trước giờ tranh đấu mạnh nhất, tiến vào Nhân Hoàng cung mấy năm này, không nói những cái khác, sự cạnh tranh này ý thức tăng lên mấy người đều có. Chiến Sương trực tiếp điểm đầu đáp ứng, giữa bọn hắn vốn là lấy Tống Ninh Tĩnh làm chủ, cái kia thất thần làm gì, chúng ta trực tiếp lên đường thôi. Tống Ninh Tĩnh ánh mắt nhìn về phía bên cạnh, Tề Ngôn còn một mực không nói gì. Đối với Tề Ngôn, Tống Ninh Tĩnh cảm quan vẫn là rất phức tạp, ba người tuy nhiên cùng thuộc một chỗ xuất thân, nhưng nàng xếp hợp lý nói tiếp xúc hơi sớm, hai người vẫn là cùng một đám khảo hạch tiến vào Nhân Hoàng học viện, chẳng qua là lúc đó Tề Ngôn chỉ là đã thức tỉnh một giọt thánh huyết chi lực, tiền đồ ảm đạm, ai cũng không nghĩ tới, như thế một giọt thánh huyết chi lực Tề Ngôn, cuối cùng vậy mà thật sự có thể thành tựu trước ba, bị chọn lựa tiến vào Nhân Hoàng cung bên trong, thậm chí, ban đầu ở Thánh Ngôn khảo hạch lúc, còn đã dẫn phát như thế rung chuyển, cái này Tề Ngôn, Tống Ninh Tĩnh một mực có chút nhìn không thấu, lúc đầu chỉ cảm thấy hắn là một cái có chút nhát gan, hèn mọn hài tử, nhưng về sau tiến vào Nhân Đạo học viện bên trong về sau, tính tình của hắn nhanh chóng trưởng thành, biến đến thành thục vững vàng, tuy nhiên vẫn như cũ nhìn qua có chút chất phát không khả quan nói, nhưng chợt có hành động. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.